Chương 429, nguy rồi. Vương thượng cẩn thận Kinh Kha cũng là đình chỉ sát lục, giống như đạo âm ảnh đồng dạng đứng ở Tần Kiếm Ca bên cạnh. Ánh mắt ngưng trọng nhiều hơn, càng đem trong vòng ngàn dặm bên trong nhất cử nhất động khóa chặt. Cảnh giới vị kia đột nhiên xuất hiện tồn tại, để hắn thật sâu kiêng kỵ. Ửm, Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn tới, nơi đó là phía trên 9 tầng trời đáng sợ, ngươi nói vị kia đột nhiên xuất hiện sẽ là như thế nào tồn tại? Cực xa chỗ, có bán thánh sơ Ha Y nói phía trên 9 tầng trời truyền đến quần quận áp bách, để hắn kinh hồn bạc vía, tựa hồ bất cứ lúc nào cái kia một mảnh trời đều sẽ rớt xuống, để hắn hồn phi yên diệt. Không rõ ràng, thánh nhân cảnh giới cũng không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Cũng có bán thánh sâu sắc thở dài, nhưng ánh mắt như cũng là chăm chú nhìn chằm chằm phía trên 9 tầng trời, tựa hồ là muốn xuyên thủng cái kia cẩn trọng mây đen, nhìn thấu về sau cảnh tượng. Thiên lôi cuồn cuộn, dường như trời cao rít gào, lại càng là có vô tận biển lửa hạ xuống, để vô số sơn lâm rơi vào một mảnh vô tận hỏa vực. Thiên điệu rên rỉ, tựa hồ là không thể chịu đựng cái này trí cường sức mạnh to lớn. Nên kết thúc chính quan sát đến phía trên 9 tầng trời tình cảnh thời gian, trong giây lát, Tần Kiếm Ca đột nhiên mở miệng. Phía trên 9 tầng trời, động tĩnh đã ở từ từ giảm nhỏ, điều này cũng biểu thị, nơi đó chiến đấu đã phải kết thúc. Cổ Thánh. Tần Kiếm Ca ánh mắt ngưng trọng, tự lẩm bẩm. Cái kia đột nhiên xuất hiện cùng Triệu Vân đối chiến người, cái kia khí tức quen thuộc, hắn vĩnh viễn QNZ sẽ không quên. Thiên Thương Vương Triều Lão Tổ, Thương Minh chỉ là hiện tại Thương Minh, thực lực xa xa không phải là mấy tháng trước có khả năng đủ so với. Cương Đại phóng tầm mắt nhìn, như QNZ là một mảnh thâm nguyên, không có người nào có thể tra rõ cái kia cơ sở. Cái này rất rõ ràng đã là siêu việt thánh nhân chi nờ tầng tồn tại. Nhưng Triệu Vân cùng với Mã Siêu từng nói, Tam Đại Vương Triều Lão Tổ muốn đột phá tới cổ thánh cảnh giới, tối thiểu còn cần mấy chục ngàn năm thời gian, mà bây giờ kết quả nhưng Hoa Y Y muốn cổ thánh. Đặt đến cảnh giới này, cũng hoặc là chưa hề hoàn toàn bước vào, nhưng đang lúc này, Tần Kiếm Ca ánh mắt ngưng lại, một đạo ưu hoa tam tích. Vẹn vẹn mấy cái lấp lóe liền là xuất hiện ở hắn thân bên. Giờ khả cờ Na Y Triệu Vân tóc dài rối tung, bạch bào ngân giáp tổn hại. Một luồng để Tần Kiếm Ca đều là cảm thấy da đầu tê dại khí tức lặng lẽ khuếch tán, khiến cho không gian xung quanh không ngừng bạo liệt chữa trị. Làm sao? Tần Kiếm Ca vội vã dò hỏi. Vi thần cũng không lo ngại. Triệu Vân hơi không người, lại đến lại là nói, nhưng Thương Minh thực lực thực sự quá cường đại, mặc dù thần đem hết toàn lực, QNZ vô pháp thương mảy may. Bất quá cái kia Thương Minh cũng chưa hề hoàn toàn bước vào cổ thánh cảnh giới. Nói tới chỗ này, Triệu Vân lại là sâu sắc thở dài. Hắn cũng chỉ có thể đủ cùng thánh nhân chi nở tầng đỉnh phong cảnh giới cường giả tranh phong, nhưng một khi vượt qua cảnh giới này, liền có vẻ không thể ra sức. Rất hiển nhiên, Thương Minh chính là thuộc về sau một loại. Mà đúng lúc này, Tần Kiếm Ca bỗng nhiên cảm giác được không gian ba động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Được lắm, Tần Vương đó là một người trung niên nam tử, tái nhợt trên mặt giờ khả cờ Na Y hiện đầy âm lãnh sát y. Ở trong tay hắn còn có mấy người đầu nhờ cờ theo, nhìn kỹ lại. Đến lúc đó có thể phân biệt ra được những người kia thân phận. QNZ đúng là như thế, hắn mới tức giận như thế nhất triều chi quân chết đi, điều này có thể không cho hắn phẫn nộ. Đối với mặt kia tốt ba cái giường như con kiến hôi một dạng người, đã là ôm ấp ở muốn trừ chi mà yên tâm suy nghĩ. Chỉ có như vậy, hay là có thể đủ ma diệt một điểm hắn lửa giận trong lòng. Chết đi sau một khắc, tinh thần lờ mờ, một luồng tựa là hủy diệt khí tức quán triệt thiên địa.